Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1971. Em biết anh trai sẽ không hoan nghênh em. Hạ Lan Tú sắc che miệng bật cười. Em biết ngay mà. Anh sẽ không hoan nghênh em. Nhưng em đến đây để chúc mừng ngày đại hỷ của hai người. Còn đặc biệt chuẩn bị một món quà mừng hôn lễ cho anh. Hy vọng anh và chị không chê bai. Vừa nói cô ta hai tay cô ta vừa đưa chiếc hộp gấm nhìn rất đẹp qua. Hạ Lan Phương Niên nói. Không cần đâu, lúc trước tôi đã nói chúng ta chẳng có quan hệ gì với nhau. Hạ Lan Tú sắc đến đây chẳng phải việc gì tốt lành. Anh sẽ không nhận món quà của cô ta. Ai biết được cô ta sẽ bỏ thứ gì trong đó. Lý Nam Kha không nói gì, chỉ ở bên cạnh lạnh lùng theo dõi. Hạ Lan Tú sắc đến đây một cách phô trương như thế, dường như có gì đó không đúng lắm, cô ta muốn làm gì đây? Cánh tay mảnh khảnh của Hạ Lan Tú sắc đặt lên bầu ngực của mình, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó. Ánh mắt tham lam nhìn về phía Hạ Lan Phương Niên. Lời anh nói thật khiến người khác đau lòng. Anh không có cảm tình với em. Nhưng em gái vẫn có cảm tình rất sâu đậm với anh. Lúc trước em đã nói anh là người quan trọng nhất trong đời em. Cho nên em sao có thể không đến tham dự hôn lễ của anh. Nếu như em gái không đến được, chỉ sợ chị dâu sẽ cảm thấy không vui thôi. Lý Nam Pha cười ha ha nói. Cô nghĩ quá nhiều rồi, cô tới đây tôi mới cảm thấy chán ghét thêm. Hạ Lan Tú sắc vén mái tóc bồng bềnh xoa trên vai. Chị dâu thật biết nói đùa. Hôm nay em đến là muốn xin lỗi chị. Trước đây là do em không hiểu chuyện. Đặc tội chị. Hy vọng chị rộng lượng bỏ qua. Tha thứ cho đứa trẻ người non dạ như em. Nhưng nếu chị dâu đã thấy phiền thì về sau em tuyệt đối sẽ không như thế nữa. Em đảm bảo. Em thề. Cô ta giơ tay cầm lấy một ly rượu ở kế bên lên nói. Anh trai không chịu nhận quà của em, vây em kính anh và chị một ly, anh chắc sẽ không từ chối nữa chứ. Ly rượu này cũng xem như lời xin lỗi của em đến chị dâu, chắc anh sẽ không nhỏ nhen đến thế chứ. Mọi người xung quanh đều đang nhìn họ. Hạ Lan Phương Niên không muốn Hạ Lan Tú sắc đến phá rối hôn lễ của họ. Hơn nữa ly rượu đó được lấy từ trên mâm của người bồi bàn ra. Mà người đó vốn dĩ đã theo họ đến đây để kính rượu. Cho nên rượu chắc chắn không có vấn đề gì. Nói xong cô ra đưa ly rượu qua. Hạ Lan Phương Niên không nhận lấy. Anh không muốn uống, cũng không tính uống. Hạ Lan Tú sắc cười khanh khách, xoay người nói với những người đang xem náo nhiệt. Mọi người nói thử xem. Làm em gái ruột. Đến đây để chúc mừng ngày vui của anh trai và chị dâu. Chẳng lẽ đó không phải là việc bình thường hay sao? Tôi mang theo món quà đến đây. Thật lòng thật ý. Một lòng muốn xin lỗi. Nhưng anh chị tôi không, tại sao lại đề phòng tôi như đề phòng sói. Làm tôi cảm thấy rất khó xử. Chẳng lẽ là bởi vì chê bao đứa em gái làm diễn viên như tôi. Không đúng, chị Thanh Ti cũng là diễn viên, như sao lại được mời đến? Chẳng lẽ bởi vì tôi không nổi tiếng bằng chị Thanh Ti? Yến Thanh Ti cười khinh bỉ nhưng không nói gì. Hôm nay cô sẽ cho Hạ Lan Tú sắc thời gian để diễn xuất. Cô muốn xem cô ta đang muốn làm trò, người xung quanh đều thì thầm. Họ làm sao có thể đi đánh giá thiên kim và nữ tế của nhà thị trưởng? Nhưng ánh mắt họ thật sự không tán đồng việc này. Dù sao cũng là hôn lễ của anh trai. Em gái đến chúc mừng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng người nhà Hạ Lan làm sao thế này? Giữa hai anh em có ăn oán gì mà lạ trở nên thế này? Ngay cả sắc mặt cha mẹ của Lý Nam Kha cũng trở nên vô cùng kém. Nhất là cha cô. Mặt đen như mực.

Yến Thanh Ti nói. Đừng sợ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chương 1974. Họ đi lên lầu rồi. Nhưng đợi đến 20 phút sau, Hạ Lan Phương Niên vẫn chưa trở lại. Lý Nam Kha cảm thấy không ổn, bèn kêu người đi tìm. Kết quả không thấy Hạ Lan Niên Quân trong nhà vệ sinh, mà chỉ tìm thấy một bồi bàn nam bị đánh ngất xỉu trong đó. Lý Nam Kha sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Tôi đã nói là ở đây tiện đó sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Tôi phải bắt được cô ta, sau đó xé xác cô ta ra. Lý Nam Kha tức giận đến mơ u vinh quy quy cơ, cắn răng nghiến lợi. Lúc nãy cô không thả Hạ Lan Tú Sắc đi. Yến Thanh Ti nói. Đừng nóng vội. Xung quanh khách sạn đều có bảo vệ. Tất cả lối ra đều có người trông chừng. Trước tiên xem thử có ai ra khỏi khách sạn hay không. Tôi cảm thấy anh ấy vẫn còn ở trong khách sạn này. Dĩ nhiên không thể để các khách mời biết được việc chú rể biến mấy trong buổi hôn lễ. Cho nên việc tìm người chỉ có thể âm thầm tiến hành. Lý Nam Kha đã cho người kiểm tra tất cả camera ở tất cả các lối ra, nhưng không phát hiện được ai có khả nghi, bao gồm của Hạ Lan Tú Sắc. Chỉ có đoạn ghi hình lúc cô ta bước vào, không thấy cô ta rời khỏi đây. Tức là sau khi cô ta rời khỏi sảnh tổ chức đám cưới thì không có ra khỏi cửa lớn của khách sạn này. Như vậy không hề có đối tượng tình nghi nào khác. Người làm ra việc này chắc chắn là Hạ Lan Tú Sắc. Vì để không làm khách mời nghi ngờ nên Lý Nam Kha không thể rời đi. Cô phải ở lại. Nhưng thời gian Hạ Lan Phương Niên rời đi khá dài. Nên có người hỏi. Chú rể đầu rồi cô dâu. Chắc không phải sợ bị chuốc rượu nên đã lén trốn đi rồi chứ. Lý Nam Kha cười nói. Đâu có. Phương Niên anh ấy bị đau bụng, một lát nữa sẽ trở lại thôi. Cô vừa nói xong thì một cậu nhóc chừng 5-6 tuổi đột nhiên lên tiếng. Gì nói dối? Lý Nam Kha chợt giật mình nhưng vẫn cười nói. Cậu bạn nhỏ, sao cô lại nói dối chứ? Cậu nhóc ngẩng mặt lên nói. Lúc nãy con thấy anh chủ rể và một chị gái khác cùng đi lên lầu, họ còn ôm nhau nữa cơ. Mọi người xong liền biến sắc, mẹ của cậu nhóc mới phản ứng lại kịp, giơ tay đánh một phát vào mông cậu bé. Con nói bậy gì đó. Bà ấy đánh không hề nhẹ, một cái đánh làm thằng bé khóc thét lên. Bà ấy vội nói. Thật xin lỗi Lý tiểu thư. Thằng bé nghịch ngợm quá. Không hiểu chuyện. Cô dừng so đo với nó. Thằng nhóc này nó có hiểu gì đâu. Chắc chắn là nó nhìn nhầm rồi. Những người xung quanh cũng hùa theo. Đúng vậy, đứa bé đó chắc đã nhìn nhầm rồi, tuổi nhỏ chỉ biết ham chơi thôi. Cậu nhóc vùng vẫy trong lòng mẹ nó. Con không nhìn nhầm, con không nói dối, những lời con nói đều là sự thật. Hu hu, con đã nhìn thấy anh chú rể và chị mặc váy đỏ lúc nãy thật mà. Chị váy đỏ đó còn không cho con nói với ai. Lý Nam Kha siết chặt tay. Trong lòng cảm thấy hỗn loạn. Cô rất muốn rời khỏi đây để tìm Hạ Lan Phương Niên. Nhưng tình huống trước mắt không cho phép cô rời đi. Vốn dĩ họ muốn âm thầm tìm kiếm Hạ Lan Phương Niên, tốt nhất là tìm được anh ấy trước khi bị người khác phát hiện. Nhưng ai ngờ được. Một câu nói vô tâm của đứa bé đó đã khiến mọi việc bị lộ tẩy. Tất cả mọi người đều biết Hạ Lan Tú Sắc là em gái của Hạ Lan Phương Niên. Nếu họ đang ôm nhau, vậy thì... Dĩ nhiên Lý Nam Kha tin tưởng Hạ Lan Phương Niên. Nhưng cô không thể tin ở đây điện đó được. Nếu cứ như thế danh tiếng của Hạ Lan Phương Niên sẽ bị phá vỡ. E rằng hôn lễ cũng sẽ bị hủy theo. Chương 1975. Tin anh ấy và phải tin bản thân cô hơn. Những người ở đó đều đang an ủi Lý Nam Kha rằng đứa bé đó đã nhìn nhầm. Nhưng chắc hẳn đa số bọn họ đều đang muốn xem trò hề. Trong lòng chắc chắn đang nghĩ rằng, nói không chừng mối quan hệ của anh em nhà họ Hạ Lan sâu hơn bề ngoài. Cô không thể để cho à ta phá hỏng buổi hôn lễ của mình. Lý Nam Kha đang muốn thì Yến Thanh Ti từ đằng sau nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ hai cái. Cô giật mình, nghiêng người nhìn Yến Thanh Tê. Y. Y. E. Nơ. Thanh Ti cười với cô, nhảy mắt ra hiệu kêu cô yên tâm. Sau đó cô cúi cười hỏi cậu nhóc kia. Cậu bạn nhỏ, những lời con nói đều là sự thật đúng không? Đúng vậy, những gì con nói đều là sự thật. Con là nam tử Hán, chưa bao giờ nói dối. Yến Thanh Ti sờ đầu cậu nhóc, nói. Ngoan, vậy có thể nói cho cô biết con có thấy chị gái mặc váy đỏ kia đi lên lầu nào không? Cậu nhóc gật đầu ngay lập tức. Được ạ, con đưa mọi người đi. Lý Nam Kha hốt hoảng kêu lên. Thanh Ti, bây giờ vẫn chưa tìm ra Hạ Lan Phương Niên, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Yến Thanh Ti nắm lấy tay cô nói. Yên tâm đi, chúng ta cũng phải đi xem thử, đúng không? Mọi người chắc cũng muốn làm rõ chuyện này là sao? Quý Miên cực tin tưởng Yến Thanh Ti, cô cảm thấy nếu nữ thần đã nói như thế rồi thì chắc chắn có cách. Quý Miên Miên nói. Đúng vậy. Chúng ta đi xem thử. Không thể để danh tiếng của chú rể bị hủy như thế được. Tôi thấy luật sư Hạ Lan là một người có tài. Nhân phẩm cũng tốt. Chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện đó đâu. Quần chúng đều muốn hóng chuyện nên đắc hùa theo. Đúng vậy, đi lên xem thử đi. Không thể để cho danh tiếng bị phá hủy được. Chúng tôi đều tin tưởng cách làm người của luật sư Hạ Lan. Nhìn vào dáng vẻ của Yến Thanh Ti, Lý Nam Kha cảm thấy tự tin hơn một chút. Sau một khoảng thời gian vật lộn, cô lựa chọn tin vào Yến Thanh Ti. Cô nói, được, nếu đã như thế chúng đi lên xem thử, nhưng phía trên có rất nhiều tầng và không biết được họ đang ở phòng nào. Có Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên ở đây, tâm trạng Lý Nam Kha cũng được an ủi phần nào. Còn đỡ hơn một mình gặp chuyện rồi không biết phải xử lý ra sao. Nhưng không ngờ cậu nhóc đó lại nói. Con biết ở tầng nào, sau khi họ đi lên con vẫn đứng ở đó. Con thấy thang máy dừng lại ở tầng 17. Yến Thanh Ti khá kinh ngạc, đứa bé này thông minh quá, vậy mà cũng nghĩ ra được điều này. Lý Nam Kha vừa nghe thì cảm thấy trong lòng nôn nóng. Tuy không biết chính xác ở phòng nào, nhưng ít ra đã biết được chính xác số tầng. Phạm vi đã được rút ngắn đi đáng kể. Việc tìm kiếm cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cậu nhóc này nói chuyện rất hợp lý, ngay cả chuyện này cũng biết, có thể thấy được thật sự không hề nói dối. Nhưng lỡ trong Lý Nam cảm bỗng cảm thấy hơi hoảng loạn. Lý Miên Miên nắm chặt tay cô. Đừng sợ. Yến Thanh Ti cúi ngờ, xoa đầu cậu nhóc. Cậu bạn nhỏ, con thật giỏi. Cô đứng dậy nói với Lý Nam Kha. Đi thôi. Nhưng giọng Lý Nam Kha hơi run rẩy. Thanh Ti. Yến Thanh Ti an ủi cô. Yên tâm, tôi tin tưởng Hạ Lan Phương Niên, cô càng phải tin tưởng anh ấy hơn. Lý Nam Kha thở dài một hơi. Nếu mọi người đã quan tâm Phương Niên như thế, vậy tê, hơ, y, mơ, o, mọi người đi lên đó với tôi. Cô kêu người gọi giám đốc khách sạn tới. Cô muốn xem camera của tầng 17. Nhưng giám đốc nói rằng camera của tầng này đã bị hư rồi. Chương 1976. Xem kẻ ngoại tình bên trong là ai. Sau khi đã loại trừ hết những phòng không thể giấu người, phòng còn lại có thể mở cửa để kiểm tra. Khi đến tầng 17, tim Lý Nam Kha đập nhanh liên hồi, cô sợ thật sự có chuyện xảy ra. Chắc chắn Hạ Lan Tú Sắc đã đem Hạ Lan Phương Niên đi. Nếu như nửa đường không có người giúp đỡ, thì anh ấy cũng khó có thể chạy đi. Bây giờ Lý Nam Kha khẳng định

cô vẫn luôn che giấu, cô không muốn bất kỳ ai biết được cô đã bị một tên ăn mày bẩn thỉu chà đạp. Nhưng trên thực tế, đã có rất nhiều người biết rồi. Trong lòng Hạ Lan Tú sắc thẹn quá hóa giận. Còn tên đàn ông kia sau khi thấy Nhạc Thính Phòng thì giật mình, hắn quỳ xuống đất nói. Tôi đã làm theo. Những gì anh nói, tôi không có làm những việc khác, chỉ vì cô ta chạy đi nên tôi mới bắt cô ta lại. Hạ Lan Tú sắc chợt bình tĩnh, nhìn về phía Yến Thanh Ti. Chợt nhìn thấy một nụ cười lạnh lùng châm chọc trên khóe môi của cô. Trong chốc Hạ Lan Tú sắc dường như đã hiểu ra tất cả. Cô ta bật người dậy hét lớn. Yến Thanh Ti, nhất định là mày à, ở đây tiện dám hại tao. Cô ta bổ nhào về hướng Yến Thanh Ti, nhưng chưa kịp lại gần đã bị một cước của Nhạc Thanh Phong đá bay. Yến Thanh Ti khinh thường nói. Cô nói là tôi hại cô. Nếu như ban đầu cô không có ý định hại tôi thì cô thấy tôi có rảnh đến mức làm đi tính sổ cô hay không? Hạ Lan Tú sắc quỳ rạp người trên mặt đất trông vô cùng chật vật. Ánh mắt lạnh lồ của Hạ Lan Phương Niên làm tim cô băng giá. Dù cho nhìn thấy bản thân trong tình cảnh này, anh ấy cũng không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào. Hạ Lan Phương Niên ạ, rốt cuộc lòng dạ của anh lạnh lùng và cứng rắn đến cỡ nào? Rõ ràng bản thân đã hoàn toàn chết tâm với anh, rõ ràng chỉ muốn báo thù anh, nhưng khi nhìn thấy nét mặt lạnh lùng đó, cô chỉ cảm thấy đau lòng. Cô rất muốn hỏi một câu. Anh, chẳng lẽ anh không thương em một chút nào sao? Cho dù là một người qua đường bình thường, khi nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cô cũng sẽ cảm thấy thương hại đôi chút. Nhưng cô không hề nhìn thấy bất kỳ sự đau lòng nào từ trong đôi mắt của Hạ Lan Phương Niên. Cái cô nhìn thấy chỉ là sự xa lạ. Sự oán hận và thù hằn trong lòng Hạ Lan Tú sắc dường như sắp bùng nổ, cô kêu gào đến tê tâm liệt phế. Nếu như không phải do cô, sao tôi có thể rơi vào bước đường này? Sao tôi có thể bị một tên khốn kinh tởm lăng nhục? Từng người các người hủy hoại đời tôi, sao tôi không thể báo thù? Tôi hận tất cả các người. Tôi báo thù các người thì có gì sai? Yến Thanh Ti xem thường nói. Cho nên cô muốn tôi cũng phải nếm qua mùi vị bị lăng nhục như cô. Cô muốn tôi phải giống như cô. Đúng thế, tôi muốn cô phải giống như tôi. Dựa vào gì? Những thứ tôi phải chịu đều do các người gây nên. Tôi không tốt, cô cũng phải chịu cảnh rời trong vũng nước cống hôi thốt giống như tôi. Yến Thanh Ti gật đầu. Đúng vậy, ý kiến này khá hay, nên tôi mới trả lại hết cho cô. Cô đoán ra hôm nay Hạ Lan Tú sức chắc chắn sẽ xuất hiện, hơn nữa đảm bảo cũng sẽ giở trò xấu xa. Chương 1980. Tôi sẽ không cho cô có được cơ hội báo thù. Cô phải xem thử hôm nay cô ta muốn làm trò gì. Buổi tối hôm đó, sau khi Nhạc Thính Phong đánh người xong rồi bỏ đi, tên khôn kia chỉ có thể nằm rên rỉ trên đất. Khi hắn ta vừa thấy Nhạc Thính Phong chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra được. Khi đau chết đi sống lại thì hắn mới nhớ ra người đó là chồng của Yến Thanh Ti. Đôi vợ chồng này rất nổi tiếng trên mạng. Lại cộng thêm việc Nhạc Thính Phong là một tổng tài. Anh Tuấn giàu có. Thu hút biết bao nhiêu sự chú ý từ mọi người. Tên khốn kia đã từng nhặt được một cuốn báo kinh tế tài chính. Trên trang bì có hình của Nhạc Thính Phong. Lúc đó hắn căm hận suy nghĩ. Tại sao trên thế giới lại có loại người vừa có tiền, có diện mạo, vừa có vợ đẹp, muốn gì là có nấy. Loại người này sao không chết hết đi. Lúc đó vừa nghĩ tới việc Nhạc Thính Phong là chồng của Yến Thanh Ti. Tên khốn đó sợ đến nỗi không còn thấy đau. Hắn tưởng rằng Nhạc Thính Phong biết được chuyện hắn muốn làm với Yến Thanh Ti. Nếu không sao lại chạy xuống đánh hắn tới mức bán sống bán chết. Ra tay tàn độc, như muốn lấy mạng của hắn. Hắn sợ đến mức mặc kệ cơn đau trên người mà bò dậy chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Sau khi chạy thoát, hắn lại sợ Nhạc Thính Phong sẽ trở lại tìm, nên trốn đi, không dám xuất hiện, thậm chí cũng không dám liên lạc với Hạ Lan Tú Sắc nữa. Đại khái qua 7 ngày sau, không có ai tìm đến hắn. Hắn cảm thấy cho dù Nhạc Thính Phong muốn trả thù, nhưng tìm không thấy người nên chắc cũng bỏ cuộc rồi. Nhưng không ngờ tới, hắn vừa xuất hiện liền bị bắt được. Người ta đã chờ hắn ở bên ngoài từ lâu rồi. Sau khi bị Nhạc Thính Phong bắt được, hắn còn có thể giấu được điều gì? Chỉ đành kể hết đầu đuôi mọi chuyện, bao gồm cả việc làm nhục Hạ Lan Tú Sắc. Cuối cùng Yến Thanh Ti cũng đã hiểu tại sao Hạ Lan Tú Sắc lại thay đổi chỉ sau một đêm. Cả người trở nên âm trầm han. Thì ra là vì nguyên nhân này. Đó là chuyện mà bất kỳ một người phụ nữ nào cũng đều không muốn trải qua. Cô có đồng tình với Hạ Lan Tú Sắc không? Yến Thanh Ti không hề đồng tình. Tự tạo nghiệp không thể sống. Nếu như không phải do cô ta tự tạo nghiệp thì cô ta cũng sẽ không gặp phải chuyện này. Chồng nhân nào sẽ thủ được quả đó? Đó là điều định mệnh đã an bài. Vận mệnh sẽ không để cho bạn có cơ hội làm điều ác mãi mãi. Hai mắt Hạ Lan Tú Sắc đỏ ngầu. Bởi vì sự thù hận, khiến cho mặt mũi cô ta trở nên vô cùng hung dữ. Cô ta gào lên: Yến Thanh Ti, cô hãy chờ đó. Mối thù này tôi nhất định sẽ báo. Tôi và cô thề không đội trời chung. Yến Thanh Ti gật đầu. Có thể ai cũng có tư cách báo thù, nhưng cô cảm thấy tôi sẽ cho cô cơ hội báo thù sao? Cô lười phải cãi lại với Hạ Lan Tú Sắc. Tâm lý cô ta bệnh hoạn và biến thái đến cỡ nào, dù sao cô cũng sẽ không cho cô ta có bất kỳ cơ hội trở mình nào. Lần này cô phải bóp chết cô ta, ai cả bản thân cô cũng cảm thấy bản thân thật ác độc mà. Hạ Lan Tú Sắc muốn hắn ta làm nhục cô, muốn cô trở nên giống như cô ta. Vậy được thôi, cô sẽ đem những việc cô ta muốn làm trả hết cho cô ta. Lý Nam Kha nghe lời nói của hai người, chỉ cảm thấy Yến Thanh Ti thật lợi hại, thật sùng bái cô ấy quá. Cô biết hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của Yến Thanh Ti, e rằng Hạ Lan Phương Niên sẽ bị lâm vào cảnh thân bại danh liệt. Trong lòng cô biết rất rõ Hạ Lan Tú Sắc muốn làm gì. Lý Nam Phương không định đi nói toạc ra tâm tư xấu xa của cô ta, mà cô đợi Hạ Lan Niên Phương đích thân truy hỏi. Tại sao cô lại bỏ thuốc tôi? Hạ Lan Niên Phương lạnh lùng hỏi. Hạ Lan Tú Sắc ngẩng đầu nhìn anh. Trong đôi mắt đỏ ngầu như sắp rỉ máu của cô ta hàm chứa một loại tình cảm phức tạp kèm theo niềm hận thù mãnh liệt.